Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, canh 2 cầu thu, Duẫn Hy Nguyệt nhưng không có gì vui đùa ý tứ hàm xúc. Sắc mặt banh chạt, mang trước kỷ phân bức thiết, tam muội muội có điều không biết. Vừa mới tỉ tỉ thấy một cái mặc hồng nhạt quần áo tiểu cô nương theo mạch dâng hương phường cửa hông. Đi ra ngoài, tựa hồ là muốn mua kẹo hồ lô. Cũng không tưởng một chiếc xe ngựa bay nhanh mà đến, bị mạnh mẽ kéo vào xe ngựa, tỷ tỷ cho rằng nhìn lầm rồi, không có để ý, hiện nhìn thấy ngươi ở trong này, cũng không gặp ngươi cái kia tiểu cô nương, tỷ tỷ mới nóng này, kia cũng không chính là của ngươi nữ nhi sao? Duẫn Mộc Thanh nghe này, đương nhiên phản ứng đầu tiên là không tin, dưới chân thiên tử, làm sao có thể có bực này kiêu ngạo cường đạo? Đại tỷ này chê cười khả không buồn cười. Cửu Nguyệt hảo hảo ở lầu hai chỗ nghỉ ngoạn nhi đâu. Còn có Phong Ly ở. Làm sao có thể xảy ra chuyện. Thẩm Định không bằng Duẫn Mộc Thanh bình tĩnh. Ở Duẫn Hy Nguyệt xuất khẩu kia trong nháy mắt. Khiến cho Bạch Hồng đi lầu hai nhìn xe monster chẳng qua. Bạch Hồng chỉ chốc lát sau liền vội vã đi lên. Tam tiểu thư, lầu hai chỗ nghỉ không thấy Tôn tiểu thư. Phong hộ vệ cũng không thấy. Duẫn Mộc Thanh cái này mới có chút nóng này. Nhìn về phía Duẫn Hy Nguyệt, mang trước kỷ phân cảnh chỉ ra ý tứ hàm xúc. Duẫn Hy Nguyệt, nếu là Cửu Nguyệt có việc, mặc kệ có phải không phải ngươi, ta đều phải tính ở trên đầu ngươi. Tính cả Diên ca cừu. Dứt lời, vội vội vàng vàng chạy vội đi ra ngoài. Cửa hông ngoài cửa cũng là có mấy cái đầu ngọt điếm. Cửu Nguyệt đói bụng cũng nói không chừng, Thẩm Định lo lắng, cũng dẫn theo váy tính toán đuổi kịp, lại bị Duẫn Hy Nguyệt ngăn lại. Chị dâu, ngươi cùng đi qua có ích lợi gì? Còn không bằng trở về nhường phụ thân làm chủ, nhường phụ thân phái binh siêu tầm. Thẩm Định cảm thấy Duẫn Hy Nguyệt nói có lý, vội vàng dẫn theo váy xuống lầu. Duẫn Hy Nguyệt bên môi quải khởi một chút ý cười, chờ cha đến đây. Biểu ca sự đều xong rồi. Phụ thân ngươi liền xem ngươi nữ nhi là thế nào trộm nam nhân đi. Duẫn Mộc Thanh cấp vội vã chạy đến cửa hông. Đứng ở cửa hai cái tiểu tư. Duẫn Mộc Thanh hỏi, A Toàn, hãy nhìn gặp tiểu chủ tử theo cửa xuất ra. Tiểu thư, tên là A Toàn tiểu tư đón đi lên. Lắc đầu nói, hồi tiểu thư, tiểu nhân luôn luôn tại nơi này. Cũng không gặp tiểu công tử xuất ra. Nhưng là ra chuyện gì? Duẫn Mộc Thanh nhất thời phát hiện cái gì? Là nha, Duẫn Hy Nguyệt hận không thể bản thân tử. Cửu Nguyệt nếu là thật sự bị bắt đi lời nói. Nàng hội hảo tâm vội tới nàng thông chi. Nghĩ đến đây, Duẫn Mộc Thanh nhất thời sáng tỏ vài phần. Bên môi gợi lên một chút châm chọc cười. Nàng thật đúng tưởng muốn nhìn Duẫn Hy Nguyệt nàng đến cùng muốn làm gì? Người đi vội đi, vẫy vẫy tay. Duẫn Mộc Thanh nhường kia tiểu tư đi xuống, liền ra cửa hông đối diện là một cái khác ngã tư đường, nhân ít hơn, chỉ có một chút bần dân qua lại đi lại. Duẫn Mộc Thanh mới ra cửa hông, vòng vo hai vòng, liền nghe hai trung niên con gái ở nơi đó tán gẫu. Vẻ mặt cực kỳ kích động, rất thảm, cũng không biết là nhà ai tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ đã bị đạp hư, đời này cũng không cái trông cậy vào. Ai nói không là, thật sự là xúc sinh nha. Duẫn Mộc Thanh đi qua, cũng mặt lộ vẻ nôn nóng. Dò hỏi, đại thẩm, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì tiểu cô nương? Bao nhiêu tuổi, liền ở phía trước kia trong ngõ nhỏ mặt. Một cái năm tuổi đại tiểu cô nương. Ai nha, đại thẩm một bộ ta căn bản nói không nên lời. Rất thảm bộ dáng, vẫy vẫy tay, liền ôm môi đi rồi mở ra. Vẻ mặt đều là bi thiên mẫn nhân bộ dáng. Duẫn Mộc Thanh hướng đại thẩm chỉ địa phương đi rồi đi qua. Đều nói tài cao mật lớn. Duẫn Mộc Thanh quả thật không làm gì sợ. Lượng nàng Duẫn Hy Nguyệt cũng làm không ra cái gì làm cho nàng cảm thấy rất giỏi động tác. Duẫn Mộc Thanh đi đến trong ngõ nhỏ mặt vừa thấy. Trừ bỏ hết thảy trồng chất bó củi. Không có gì cả, nàng đang muốn đi vào trong. Đột nhiên từ phía sau nhảy lên ra một cái không rõ sinh vật. Chặn ngang đã đem nàng bế dậy. Tiểu mỹ nhân, muốn chết ra, Lý Đồng Hiên vốn liền cảm thấy Doãn Mộc Thanh bộ dạng đẹp mắt. Muốn đem nàng hảo hảo âu yếm thông thường. Hiện thời đụng đến nàng kia không doanh nắm chặt eo thon nhỏ. Toàn thân dục vọng đều bị gợi lên. Hận không thể hiện ở trên ngựa liền hung hăng muốn nàng. Môi đang muốn hướng Doãn Mộc Thanh mảnh khảnh cổ nơi đó hôn tới. Hàm dưới lại đột nhiên truyền ra một trận đau nhức. A a a, Doãn Mộc Thanh phản thủ kiềm trụ Lý Đồng Hiên hàm dưới. Chậm rãi xoay người, mới nhìn rõ phía sau hàng này là cái gì vậy? Lý Đồng Hiên đau lệ ai nước mũi ào ào rơi xuống. Miệng lại chỉ có thể phát ra ô thanh âm, đặt ở Doãn Mộc Thanh bên hông thủ cũng bị bách nới ra. Đau quá đau, công tử vốn định cường thưởng đàng hoàng con gái sao? Doãn Mộc Thanh một phen nới ra Lý Đồng Hiên, giống như ném phá bố thông thường, đem Lý Đồng Hiên hướng trên đất nhất ném, một cước liền thải đi lên, còn thật tùy ý nghiền vài cái. Chẳng qua công tử xương cốt khả không làm gì hảo, cũng không biết có thể hay không nhường bổn cô nương vừa lòng. Doãn Mộc Thanh bực này thân thủ, Lý Đồng Hiên là vạn vạn không ngờ rằng, thế cho nên hắn ngay cả một người đều không có mang. Hiện thời biến thành này cục diện, hắn đem Doãn Hy Nguyệt mắng cái chết khiếp, tiện nhân, vậy mà không cho hắn nói Doãn Mộc Thanh vẫn là cái cọp mẹ. Chẳng qua, hắn vừa nghe Doãn Mộc Thanh nói như vậy, đột nhiên trước mắt sáng ngời, sắc tâm lại dâng lên, thật hiển nhiên, hắn đem Doãn Mộc Thanh này bạo lực động tác lý giải thành đặc thù ham thích. Biến cái đa dạng nhi ngoạn, hắn tự nhiên thích. Cũng không trông coi chính mình ngực đau, ôm Doãn Mộc Thanh chân, sắc mị mị xoa nhẹ một chút, kia mặn móng heo còn không đoạn hướng nàng váy để thân. Khụ, tiểu mỹ nhân này ham thích, bản công tử, thích, người yên tâm, bản công tử khẳng định sẽ làm ngươi thoải mái cái đủ. Nói xong cũng có chút gấp xả Doãn Mộc Thanh váy, đàn hào là 534.148.701. Hoan nghênh nhập đàn, hết chương.